chỉ chốc lát, cái kia mảnh rừng rậm bắt đầu cháy rừng rực. Lửa lớn rừng rực hướng phía chỗ rừng sâu lan tràn mà đi. Rất nhanh, trong rừng rậm vang lên từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ. Mà Diệp Huyền thì ghé vào cái kia sa mạc trì chỗ, không nhúc nhích, hắn cứ như vậy nhìn xem cái kia mảnh rừng rậm. Rất nhanh, cái kia mảnh trong rừng rậm trốn ra rất nhiều yêu thú, đủ loại đều có. Trong đó rất nhiều yêu thú vẫn là mang theo họa trốn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, mà cái kia hỏa hoạn không chỉ không có ngừng ý tứ, còn hướng chỗ sâu lan tràn. Tử quán trước, Giang Thúc nhìn về phía A Mục, hắn làm như thế. Có phải hay không có chút không tốt lắm a? A Mục. Cái kia lớn hỏa thiêu sau một ngày, toàn bộ rừng rậm đã trụi lũi, mà trong lúc đó, vô số yêu thú chạy trốn. Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, trong lúc này, hắn ăn xong nhiều thịt trắng cùng mật trắng, thật to bổ sung một thoáng thể lực của mình. Tại ngày thứ hai về sau, hỏa hoạn còn tại lan tràn, mà Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn đang khôi phục thể lực về sau, trang một túi hạt cát đặt ở bên hông, không chỉ như thế, hắn còn góp nhặt một chút cự mãn chất lỏng, loại chất lỏng này hắn cũng không biết có hay không độc, ngược lại hắn đem những chất lỏng kia cùng hạt cát hỗn hợp lại cùng nhau. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn len lén đi theo một chút yêu thú trốn, hắn không dám đi theo quá gần, mà là theo sau từ xa. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo một chút yêu thú theo cái kia sa mạc rìa hướng phía bên phải đi đến. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đi theo những cái kia yêu thú vòng qua cái kia mảnh rừng rậm, tiến nhập trong một vùng núi. Bất quá giờ phút này, tại bên trong dãy núi này khắp nơi đều là yêu thú gào thét thanh âm. Chiến đấu. Bởi vì vô số yêu thú tiến nhập dãy núi này về sau, chẳng khác gì là tiến nhập yêu thú khác địa bàn. Tranh. Trên đường đi, Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí, hắn hiện tại muốn tránh cho bị một chút yêu thú phát hiện. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, giờ phút này, sắc trời dần tối. Muốn trời tối. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn nhất định phải tìm một chỗ tị nạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tìm được một chỗ hang núi, hắn vào sơn động bên trong, sau đó tìm đến một ít cây nhánh đem cửa hang che lại. Trong sơn động, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn trên mặt đất vẽ lên một cái lớn vòng tròn. Dựa theo A Mục lời giải thích, nơi này là vu tộc luyện ngục chi lộ. Luyện ngục. Hai chữ này là trọng điểm, đến quay lại. Diệp Huyền biết, nơi này khẳng định không có đơn giản như vậy, đằng sau khẳng định so với hắn hiện tại gặp phải hung hiểm gấp bội không chỉ, ngược lại hắn nhất định phải làm tốt này chuẩn bị tâm lý, không chỉ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, càng phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn đi hết con đường này. Mà muốn đi xong con đường này, hắn liền nhất định phải làm rõ ràng điểm cuối cùng ở nơi nào, bằng không thì, hắn đi đến 100 năm cũng không dùng. Tại đây luyện ngục chi lộ bên trong, khẳng định có linh trí tương đối cao yêu thú. Nhưng vấn đề là, có linh trí yêu thú, tướng đúng, thực lực của bọn nó khẳng định cũng cực cường. Đây là một nan đề. Một lát sau, Diệp Huyền tựa ở trên vách núi đá, đi ngủ. Hắn hiện tại lúc cần phải khắc bảo trì thể lực. Đêm khuya, Diệp Huyền đột nhiên tỉnh lại, hắn lặng lẽ đi đến cửa sơn động, ngoài động, có yêu thú gào thét thanh âm. Diệp Huyền tử tế nghe lấy. Dám ở nửa đêm gầm loạn yêu thú, khẳng định đều không phải là đơn giản yêu thú, mà hắn nhất định phải hiểu rõ này chút yêu thú phương hướng, bằng không thì, ngày thứ hai vạn nhất nếu là tiến vào này chút yêu thú địa bàn, khả năng này liền sắp xong rồi. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cơ bản làm rõ ràng những cái kia yêu thú đại khái hướng đi, mà trời vừa sáng, hắn liền rời đi hang núi, tiếp tục đi tới. Trên đường đi, hắn gặp được một chút yêu thú thi thể, bất quá, hắn thành công tránh đi một chút cường đại yêu thú địa bàn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới một chỗ trong sơn cốc, khi hắn tiến vào sơn cốc bên trong về sau, tử quán bên ngoài A Mục hai mắt lập tức hơi híp lại. Trong sơn cốc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía hết sức an tĩnh. Diệp Huyền không có chút gì do dự, chậm rãi hướng phía đằng sau thối lui. Quá an tĩnh, tất có yêu. mà đúng lúc này, phía sau hắn trong bụi cỏ đột nhiên có dị động. Diệp Huyền biến sắc, thuận thế hướng phía nơi xa lăn một vòng, nhưng vẫn còn có chút trễ, một cây bén nhọn mọc gai từ hắn vai trái chỗ xuyên qua, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Diệp Huyền lăn trên mặt đất lăn về sau, hắn vội vàng đứng lên, ở trước mặt hắn là một đầu bảy sắc con nhện rất lớn, so với người khác còn cao, những con nhện kia chân cực kỳ bén nhọn, tựa như lợi kiếm. Nhìn thấy cái này bảy sắc con nhện, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải những cái kia lang bầy cùng cự mãng có thể so với. Diệp Huyền đem cái kia quấn lấy bầy tay trái lặng lẽ đặt ở bên hông cát trong túi, đúng lúc này, cái kia bảy sắc con nhện đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền trốn, cái kia bảy sắc con nhện vội vàng truy, mà đúng lúc này, vừa trốn chưa được hai bước Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, sau đó quay người đột nhiên ném ra một nắm cát. Cái kia bảy sắc con nhện tốc độ quá nhanh, trực tiếp bị này nắm hạt cát mất đi một vừa vặn, Diệp Huyền vội vàng thả người nhảy lên, một cước đá hướng bảy sắc con nhện hạ thân. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền bản thân trực tiếp bay ra ngoài. Quá cứng! Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên, quay người chạy tiến vào trong sơn cốc, mà lúc này, cái kia bảy sắc con nhện đột nhiên một hồi gào thét. Bởi vì nó hai mắt có chút sưng đỏ dâng lên, cái kia hạt cát có độc. Bảy sắc con nhện hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Hắn khẳng định chạy không thắng nhiều như vậy chân, cũng không lâu lắm, hắn liền bị cái kia bảy sắc con nhện đuổi kịp, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, mà cái kia bảy sắc con nhện hướng thẳng đến hắn đụng tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, làm cái kia bảy sắc con nhện đi vào trước mặt hắn lúc, hắn hướng mặt đất bên trên lăn một vòng. Này lăn một vòng, cái kia bảy sắc con nhện trực tiếp vô hụt, mà Diệp Huyền hai chân đột nhiên đạp xuống đất, cả người hướng phía trước xông lên, cùng lúc đó, hắn cầm ra cuối cùng một nắm cát hướng cái kia bảy sắc con nhện con mắt vẫy tới, nhìn thấy một màn này, cái kia bảy sắc con nhện vội vàng hai mắt nhắm lại, mà lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước thuận thế lăn một vòng, đi vào cái kia bảy sắc con nhện sau lưng. Tay hắn cầm cái kia đuôi bò cạp đột nhiên hướng phía bảy sắc con nhện hoa cúc chỗ đâm tới. Một đuôi đâm vào, cái kia bảy sắc con nhện đột nhiên hai mắt trợn lên, muốn trách cả mí mắt, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra đuôi bò cạp, sau đó hướng về sau lăn một vòng, cùng cái kia bảy sắc con nhện kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền trước mặt, cái kia bảy sắc con nhện đứng tại chỗ hoạt bát, không ngừng gầm thét, đó là thanh âm thống khổ, dãy dụ một lát sau. Cái kia bảy sắc con nhện từ từ ngã xuống, không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Hắn mặc dù tu vi cùng thân thể đều bị phong ấn, thế nhưng, hắn ý thức chiến đấu vẫn phải có. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn hiện tại gặp phải yêu thú đều không phải là đặc biệt lợi hại. Nếu là hướng bên ngoài dị thú kinh nơi đó loại kia yêu thú, cái gì mưu kế đều là phù vân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngực trái mình, nơi đó còn đang chảy máu, Diệp Huyền nhìn một chút bốn phía, cuối cùng, hắn tìm một chút thảo vò nát, sau đó thoa lên bộ ngực mình. Máu ngừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bảy sắc con nhện thi thể, hắn đi đến con nhện kia trước thi thể, sau đó đem con nhện phân tích đào ra, cuối cùng, hắn lấy ra một cái chất lỏng màu xanh biếc túi mật. Hắn dùng da trắng quần áo bao vây lấy cái kia túi mật. Sau đó nhẹ nhàng đổ một giọt trên mặt đất, vừa xuống đất, mặt đất kia trực tiếp bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, này có thể là đồ tốt à. Hắn thận trọng đem cái kia túi mật thu lại đặt ở bên hông, sau đó hắn nhìn về phía sơn cốc kia, hắn do dự một chút, sau đó hướng phía trên thung lũng đi đến, hắn hiện tại nhất định phải hiểu rõ chu vi một hoàn cảnh. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào phía trên thung lũng. Làm thấy cảnh vật chung quanh về sau, sắc mặt hắn trực tiếp trầm xuống. Bốn phía, là liên miên bất tuyệt núi cao. Căn bản không nhìn thấy đâu. Làm sao ra ngoài? Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút mê man. Đáng sợ nhất không phải khó khăn, mà là không có hướng đi. Bởi vì hắn không biết muốn làm sao đi mới có thể rời đi nơi này. Từ bỏ. Nếu như hắn từ bỏ... Hắn có khả năng lập tức liền rời đi nơi này, thế nhưng, A Mục nên có nhiều thất vọng a. Mà lại, người khác có thể đi ra ngoài, hắn Diệp Huyền vì sao không thể? Không nói những cái khác, A Mục đều có thể đủ đi ra này vu tộc luyện ngục chi lộ a. Chính mình nhất định có thể đi ra ngoài. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn hạ quyết tâm. Diệp Huyền tại trên sơn cốc trầm mặc ước chừng sau nửa canh giờ, hắn bắt đầu đi xuống sơn cốc, sau đó ở trong sơn cốc lợi dụng cái kia bảy sắc con nhện chân cắt rất nhiều nhỏ bé nhánh cây, hắn đem nhánh cây chẻ thành mũi kiếm, sau đó lại đem những cây đó gia biến thành từng sợi dây thừng, dĩ nhiên, chuyện này với hắn hiện tại tới nói, không phải bình thường khó khăn, bởi vì hắn chỉ có một cái tay. Lấy trọn vẹn sau một ngày, Diệp Huyền tại cửa vào sơn cốc chỗ đào một cái hố to. Tại trong hố lớn chôn rất nhiều bén nhọn gai gỗ, sau đó hắn dùng một ít lá cây đem hố to che giấu. Bẫy rập. Cũng còn tốt, nơi này yêu thú mặc dù so với người bình thường mạnh rất nhiều, thế nhưng đều không có gì linh trí, không tính là cường giả chân chính, nếu không phải như vậy, hắn làm cái gì đều không dùng. Chuẩn bị cho tốt bẫy rập về sau, Diệp Huyền rời đi sơn cốc, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên chạy trở về. Mà sau lưng hắn, đi theo một đầu tốc độ không phải đặc biệt nhanh yêu thú hình dạng giống như heo, hình thể so với bình thường heo muốn lớn không chỉ gấp hai, cũng chính vì vậy, tốc độ nó lại chậm, nó điên cuồng đuổi theo Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền đi vào sơn cốc trước, khi đi tới cái kia bẫy rập chỗ lúc, hắn thả người nhảy một cái, phóng qua bẫy rập, mà con yêu thú kia lại là trực tiếp đã rơi vào cái kia trong cạm bẫy, thế nhưng... Những cái kia gai gỗ cũng không có thể đâm xuyên yêu thú kia làn da. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhảy vào trong cạm bẫy, yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp xuất ra một cây vỏ cây dây thừng quấn ở yêu thú kia thú từng chiếc bộ chỗ, vừa vặn siết chặt lấy, giữ lấy hai quả trứng, tiếp theo, hắn đột nhiên kéo một cái. Ngao ô! Con yêu thú kia lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, mà hắn không dám động. Bởi vì khẽ động liền kéo tới trứng. Mà lúc này, Diệp Huyền đã leo đến phía trên, thế nhưng tay của hắn còn nắm cái kia vỏ cây dây thừng, Diệp Huyền nhìn xem yêu thú kia, ra hiệu nó dâng lên, yêu thú không hề bị lay động, Diệp Huyền đột nhiên kéo một phát vỏ cây dây thừng, yêu thú kia lập tức lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, nó chậm rãi từ bên trong bò lên, nó nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt ngoại trừ hung quang cùng lửa giận, còn có kiên kỵ. Diệp Huyền thì không chút khách khí ngồi ở yêu thú trên lưng, tay của hắn một mực không có buông ra cái kia vỏ cây dây thừng, hắn chỉ nơi xa, đi. Yêu thú bất động. Diệp Huyền kéo một cái trứng, yêu thú kia gào một tiếng liền liền xông ra ngoài, tốc độ tặc nhanh. Tử quán bên ngoài. A Mục cúi đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Một bên Giang Thúc ngẩn ra sau một hồi, sau đó nhìn về phía A Mục, hắn do dự một chút. Sau đó nói, hắn này loại kỹ thuật. Thật sự là có chút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giang Thúc không có nói tiếp, bởi vì hắn không biết muốn làm sao nói. Kỳ thật, hắn rất muốn nói Diệp Huyền này loại chiêu số thật sự là có chút bỉ ổi, thế nhưng nghĩ lại. Tại loại này hoàn cảnh, sinh tồn là chủ yếu. Chỉ cần có thể sinh tồn, cái chiêu số gì cũng có thể. Đến mức A Mục, nàng mặc dù chống đỡ lấy đầu, nhưng khóe miệng mỉm cười. Nàng cũng không có như vậy cổ hủ. Dãy núi ở giữa, Diệp Huyền cưỡi con yêu thú kia chậm rãi đi. Hắn không dám để cho yêu thú tăng thêm tốc độ quá nhanh, khả năng dẫn tới yêu thú khác chú ý. Diệp Huyền cứ như vậy cưỡi yêu thú đi, hắn không biết điểm cuối cùng ở nơi nào, chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước. Ngược lại, đi đến trước núi tất có đường. Yêu thú trên lưng, Diệp Huyền nhìn phía xa, trầm tư. Hắn hiện tại mạch suy nghĩ rất rõ ràng, điểm thứ nhất là sinh tồn, điểm thứ hai là biết rõ ràng địa phương này, điểm thứ ba, cái kia chính là còn sống rời đi nơi này. Từ bỏ. Hắn thật không có nghĩ qua từ bỏ. Như A Mục nói, kiên trì rất khó, từ bỏ lại rất dễ dàng. Mà hắn Diệp Huyền sẽ không để vứt bỏ. Năm đó tại Thanh Thành lúc, chính mình không có ngoại vật, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, chính mình không phải cũng rất đã tới sao? Bản tâm. A Mục nói chính mình bị mất bản tâm, giờ phút này hắn đột nhiên có chút hiểu rõ A Mục ý tứ. Bản tâm là cái gì? Bản tâm liền là không ngừng vươn lên, dũng cảm tiến tới. Tự tin nguồn gốc từ tại thực lực bản thân, mặc dù ngoại vật cùng thân phận cũng là thực lực một bộ phận, thế nhưng, dựa vào ngoại vật cùng thân phận lấy được tự tin, đó là hư. Thực lực của người khác, không phải ngươi tự tin vốn liếng. A Mục sở dĩ thất vọng, là bởi vì hắn Diệp Huyền cảm thấy hắn bây giờ lấy được hết thảy, đều là bởi vì nữ tử váy trắng. Kỳ thật, này bản thân liền là không có tự tin một loại biểu hiện. Đương nhiên, hắn không thể không thừa nhận, nữ tử váy trắng xác thực giúp hắn rất nhiều, nếu là không có nàng, hắn chết sớm trăm ngàn lần. Như vậy vấn đề đến rồi. Tại sao mình muốn người hỗ trợ? Chính mình liền thật vô cùng yếu sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười hắc hắc, không thể không nói, đối mặt những cổ lão đó cường giả, tỉ như A-la các nàng này loại, hắn hiện tại xác thực rất yếu. Yếu liền là yếu. Chính mình rất yếu. Mình thích dở trò chiêu. Mình thích dùng ngoại vật. Chính mình bởi vì nữ tử váy trắng cùng kiếm tông chờ quan hệ đạt được rất nhiều trợ giúp, không cho là nhục, ngược lại coi đây là quang vinh. Không có nữ tử váy trắng, không có kiếm tông, không có tiên tri, chính mình tính là cái gì chứ a? Tính là cái gì chứ? Cái rắm cũng không bằng đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nở nụ cười. Nhân quả. Đi con mẹ nó nhân quả. Ở kiếp này, hắn liền là Diệp Huyền, người nào cũng không phải. Có chỗ dựa liền dựa vào, không có chỗ dựa liền dựa vào chính mình, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là đến dựa vào chính mình, quả đấm mình cứng rắn mới là vương đạo. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong tay nắm cái kia đuôi bò cạp đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó phát ra một đạo nhẹ nhàng kiếm reo thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn đột nhiên phá lên cười. Giờ khắc này, hắn hiểu được cái gì gọi là vạn vật đều là kiếm ngữ điệu. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Kiếm tu, không có kiếm cũng không phải là kiếm tu sao? Không. Kiếm tu, tu chính là tâm, mà không phải kiếm, trong lòng có kiếm, vật gì không phải kiếm? Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Phàm cảnh tầng thứ hai. Giờ khắc này, mạnh mẽ kiếm ý liên tục không ngừng từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Tử quán bên ngoài, cái kia gian thúc hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía A Mục, này. A Mục hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng hai tay chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm lấy không biết tên vu ngữ, một lát sau, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên rơi vào cái kia Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền chung quanh những cái kia kiếm ý đột nhiên bị cưỡng ép trấn áp, thế nhưng lần này, những cái kia kiếm ý vậy mà lại phản kháng, càng trấn áp, phản kháng càng mãnh liệt. Diệp Huyền nắm tay bên trong đuôi bò cạp nhìn về chân trời, cười nói, A Mục, ta một nhát này xuống, ngươi vu thuật sẽ phải mất hiệu lực. Tử quán bên ngoài, A Mục nhìn xem trước mặt, yên lặng không nói. Nàng vu thuật, ép không được phàm cảnh tầng thứ hai kiếm tu. Phải biết, cái kia A-la cũng bất quá là phàm kiếm tầng thứ hai A. Đương nhiên, nàng có thể dùng lợi hại vu thuật, thế nhưng, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Mà đúng lúc này, bên trong dãy núi Diệp Huyền đột nhiên thu hồi đuôi bò cạp, quanh người hắn những cái kia kiếm ý tự như thủy triều tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn, giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm đạo tu vi lại một lần nữa bị phong ấn. A Mục nhìn xem trong tấm hình Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, A Mục, các ngươi có thể dùng người bình thường tu vi đi hết đầu này thí luyện chi lộ, ta cũng có thể. Nói xong, hắn cưỡi con yêu thú kia hướng phía nơi xa chạy gấp mà đi. Tử quán trước, Giang Thúc đột nhiên nói, hắn kỳ thật có khả năng không cần phong ấn chính mình tu vi. Tại luyện ngục chi lộ bên trong đột phá, đó là không làm trái quy tắc. A Mục cười nói, tự tin. Giang Thúc nhìn về phía A Mục. A Mục cười cười, không nói lời nào. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền cưỡi yêu thú chạy như điên. Giờ khắc này, hắn có chút phiêu. Lão tử sợ người nào? Đúng lúc này, dưới người hắn con yêu thú kia đột nhiên dừng lại, sau một khắc, một vệt bóng đen đột nhiên từ trước mặt hắn lao đến, tốc độ cực nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng chính là cảm giác ngực đau xót, sau đó cả người bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay 10 trượng trở lại xa, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mặc dù ngực đau nhức, nhưng Diệp Huyền cũng không dám nhàn rỗi, làm người tiếp theo Lý Ngư đã đỉnh lật lên, ở trước mặt hắn vài chục trượng bên ngoài, đứng nơi đó một tôn yêu thú thân người đầu sói, 4 chân 3 cánh tay. Diệp Huyền hai mắt khép lại, này yêu thú là có linh trí. Yêu thú kia nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp cắn lúc trước hắn đầu kia tọa ký, cái kia tọa ký kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc chính là bị yêu thú kia ăn sạch sành sanh, liền xương cốt đều không thừa. Sau khi ăn xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú phần hông, không nói gì. Yêu thú kia liền muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không có động thủ. Thật sự có linh trí. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, ta là nhân loại, không đoạt địa bàn của ngươi. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, liếm miệng một cái. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, ta không đoạt ngươi địa bàn, ngươi lại muốn ăn ta. Đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, hắn tốc độ nhanh chóng, làm cho Diệp Huyền trong nháy mắt vì đó biến sắc. Bất quá, Diệp Huyền phản ứng cũng không chậm, tại yêu thú kia hướng phía hắn xông tới trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất ra con nhện kia túi mật đột nhiên đã đánh qua. Yêu thú tốc độ không giảm, nó một quyền đánh phía cái kia túi mật. Oanh! Túi mật vỡ vụn, thế nhưng, những cái kia chất độc lại là trực tiếp rắc vào hắn trên nắm tay, trong chớp mắt, quả đấm của hắn bắt đầu hư thối. Nhìn xem chính mình hư thối nắm đấm, yêu thú kia ngay cả người, đúng lúc này, Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, sau đó một quyền hướng phía đầu hắn oanh tới. Yêu thú gầm thét, hắn mặt khác hai cánh tay hướng thẳng đến Diệp Huyền đối đánh tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể đột nhiên như là bẻ gãy về sau ngửa mặt lên, tránh đi này ba quyền, cùng lúc đó, hắn chân phải đột nhiên đá mạnh một cước tại yêu thú kia phần hông. Gào! Yêu thú kia hai chân đột nhiên kẹp chặt, hai mắt trợn lên, miệng há có thể tắt hạ một nắm đấm. Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn tay trái đột nhiên chống đất, cả người sát mặt đất hướng phía trước vạch một cái, sau đó tay cầm bọ cạp đâm đột nhiên hướng phía yêu thú kia hoa cúc chỗ thọc đi vào. A! À, yêu thú kia muốn rách cả mí mắt, cả người tại chỗ hoạt bát, thống khổ cực kỳ. Diệp Huyền vừa đánh trúng về sau, thuận thế hướng phía bên phải lăn một vòng, cùng yêu thú kéo dài khoảng cách. Nơi xa, yêu thú kia trên mặt đất không ngừng lăn lộn, không ngừng kêu thảm. Loại đau khổ này, cho dù là yêu thú cũng khó có thể chịu đựng đó a. Chủ yếu là, yêu thú ở giữa đánh nhau, cũng không có yêu thú có thể như vậy đánh a. Bởi vậy, yêu thú kia căn bản không có nghĩ đến Diệp Huyền sẽ dùng này loại chiêu số. Yêu thú kia trên mặt đất giãy giụa lấy, thống khổ gào thét. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên đi đến yêu thú kia trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, yêu thú gầm thét, mắt lộ ra hung quang. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, có muốn hay không chết? Nói xong, hắn xuất ra đuôi bò cạp nằm ngang ở yêu thú phần hông vị trí, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần ngươi lắc đầu, ta liền một đao cắt xuống, hắc hắc. Yêu thú dưới thân thể ý thức trung lên, hắn nhìn xem Diệp Huyền. Trong mắt ngoại trừ hung quang còn có kiên kỵ. Diệp Huyền cười nói, ta có khả năng không giết ngươi, thế nhưng, ngươi đến trả lời vấn đề của ta, có vấn đề sao? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tay phải đột nhiên dùng sức, yêu thú nơi nào đó đã nứt ra một đường vết rách, yêu thú kinh hãi vạn phần, vội vàng hướng về sau lăn đi, Diệp Huyền đi đến yêu thú trước mặt, có vấn đề hay không? Yêu thú liền vội vàng lắc đầu. Nó nhìn xem Diệp Huyền, tự như là đang nhìn giống như ma quỷ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không có vấn đề liền tốt. Đến, ta hiện đang hỏi ngươi, đây là địa phương nào? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, vạn thú sơn mạch. Có thể nói tiếng người. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, ngươi vì sao có thể nói tiếng người? Yêu thú không phải nên nói thú ngữ sao? Ngươi làm sao biết nói tiếng người? yêu thú nheo mắt, nhân loại, ta là có linh trí yêu thú. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi cũng là yêu thú à? Ngươi làm sao biết nói tiếng người? Yêu thú đột nhiên cả giận nói, có thể hay không đừng xoắn suýt cái này rồi. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, kìm lòng không được hướng về sau thối lui. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt yêu thú, sau đó nói, ngươi gặp được những nhân loại khác sao? Yêu thú lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, vạn thú sơn mạch bên ngoài là cái gì? Yêu thú lần nữa lắc đầu, không biết. Diệp Huyền mày nhăn lại, yêu thú vội vàng nói, ta chưa từng xuất ngoại vạn thú sơn mạch, tự nhiên không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, này vạn thú sơn mạch mạnh nhất yêu thú kêu cái gì? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, cự viên, hình thể to lớn, vô cùng cường đại. Diệp Huyền hỏi, ở nơi nào? Yêu thú chỉ bên phải, vượn núi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, ta đánh thắng được nó sao? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đứng tại chỗ, trầm tư. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Mà phương hướng của hắn, chính là cái kia vượn núi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, yêu thú kia lập tức thở dài một hơi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại quay trở lại, hắn đi đến yêu thú kia trước mặt, người chưa bao giờ thấy qua nhân loại. Yêu thú kia gật đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia ngươi biết ta là ai không? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, quay người rời đi. Tử quán trước, Giang Thúc nhìn về phía A Mục, hắn muốn làm gì? A Mục cười nói, Giang Thúc không ngại đoán xem. Giang Thúc trầm giọng nói, cái kia cự viên cũng không phải bình thường yêu thú, nó là yêu vương, cái kia chút chiêu số đối với nó không có hiệu. A Mục yên lặng. Giang Thúc đột nhiên hỏi, ngươi khi đó là như thế nào đối phó vạn thú sơn mạch cái kia yêu vương? A Mục cười không nói. Giang Thúc lắc đầu, ngươi nha đầu này, liền Giang Thúc đều không thể nói sao? A Mục nói khẽ, để cho chúng ta xem hắn muốn thế nào đối phó cái kia cự viên. Giang Thúc gật đầu, ta cũng là có chút hiếu kỳ. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền nghênh ngang hướng phía cái kia cự viên núi đi đến. Trên đường đi, hắn trầm tư không nói. Ở trong đầu hắn, nghĩ đến vô số cái khả năng. Mỗi một cái khả năng, cũng phải có đối mặt chi pháp. Mà hắn sở dĩ đến tìm cái kia cự viên, là hắn nghĩ liều một phen. Liền trước mắt mà nói, này luyện ngục chi lộ địa phương đáng sợ nhất cũng không là nơi này yêu thú, cũng không phải tu vi cùng thân thể lực lượng biến mất, mà là tâm tính. Lúc trước, hắn có được lực lượng cường đại, thế nhưng, lại tới đây về sau, hắn tất cả lực lượng toàn bộ tan biến. Này loại chênh lệch là đáng sợ nhất. Một người đi đến độ cao nhất định về sau, hắn không muốn tại rơi xuống, mà nếu là rơi xuống, lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được ở này loại chênh lệch. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, không phải mỗi người đều trải qua được cái này đại khởi đại lạc. Tâm cảnh. Tâm bình thường. Tâm niệm thông suốt. Diệp Huyền nở nụ cười, hắn tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào cái kia cự viên núi ranh giới. Diệp Huyền hướng phía cự viên núi chỗ sâu đi đến, hắn không có trốn trốn tránh tránh, đi quang minh chính đại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi vào một chỗ núi nhỏ trước, mà lúc này, nơi xa mặt đất đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một tôn khổng lồ yêu thú từ núi nhỏ kia dưới chân núi đứng lên. Cự viên. Không thể không nói, này cự viên hình thể phi thường lớn, thế nhưng cùng hắn theo dị thú kinh mang ra lệ viên so sánh còn kém rất rất nhiều. Thế nhưng ở cái địa phương này, này cự viên liền lộ ra vô cùng khinh khủng. Cự viên nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại. Nhân loại. Diệp Huyền nhìn xem cự viên, cười nói, ngươi tốt. Cự viên đột nhiên một quyền hướng phía Diệp Huyền nện xuống. Một quyền hạ xuống, tựa như đại sơn áp đỉnh. Mà Diệp Huyền mặt không đổi sắc, vu tộc. Vu tộc. Cái kia cự viên nắm đấm tại cách Diệp Huyền đỉnh đầu nửa trượng chỗ lúc ngừng lại. Cự viên ngồi xổm người xuống, nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền nhìn xem cự viên, ta là vu tộc. Cự viên hai mắt híp lại, vu tộc thí luyện. Diệp Huyền gật đầu. Cự viên nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nhìn xem cự viên, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là bị vây ở nơi này, đúng không? Cự viên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, có muốn hay không rời đi nơi này? Cự viên mặt không biểu tình, nơi này rất tốt. Diệp Huyền bật cười một tiếng, rất tốt. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cũng đã biết phía ngoài linh khí có nhiều dư giả. Cự viên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, phía ngoài linh khí so nơi này dư giả mấy chục lần không thôi. Ta cho ngươi biết, dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực, nếu là tại bên ngoài, hiện tại ít nhất là chúa tể cảnh. Cự viên nhíu mày, chúa tể. Diệp Huyền chân thành nói, liền là một loại cảnh giới. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi các vị tổ tiên, không có người nào có thể đi ra nơi này, đúng không? Cự viên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nơi này yêu thú phổ biến lại yếu, không phải là các ngươi thiên phú không được, mà là của các ngươi hoàn cảnh không được, nếu là tại bên ngoài, các ngươi lại so với hiện tại mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cự viên mặt không biểu tình, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Diệp Huyền đi đến cự viên trước mặt, ngươi có muốn hay không cải biến? Cự viên lãnh đạm nói, cải biến. Nhân loại, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Diệp Huyền nhìn xem cự viên, vu tộc đem các ngươi vây ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn ra ngoài sao? Cự viên hỏi lại, ngươi có thể đại biểu vu tộc sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ cần ta có thể ra ngoài, ta chính là vu tộc đại tế ti, khi đó, ta liền có thể cải biến. Cự viên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả? Diệp Huyền cười nói, ngươi vì sao không đánh cược một ván? Cự viên yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ta dám đến nơi này, vì sao? Bởi vì ta nghĩ đánh cược một keo. Ngươi vì sao không dám đánh cược? Cự viên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đã từng, rất nhiều năm trước, có một nữ nhân tiến đến, nàng đồ ta cự viên tộc. Diệp Huyền nheo mắt, không phải là A Mục đi. Không đúng, hẳn không phải là A Mục. A Mục không phải hết sức ưa thích sát lục, hẳn là A Mục trước đó đại tế ti. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy sao ngươi nghĩ? Cự viên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho ta một loại xảo quyệt cảm giác, đơn giản tới nói, ngươi không giống như là một người tốt. Diệp Huyền. Cự viên lại nói, ta sẽ không tin tưởng nhân loại. Nói xong, nó tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền cười nói, ngươi liền không muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài sao? Cự viên nhìn xem Diệp Huyền nhìn thẳng cự viên, nếu là ngươi tương trợ ta, ta có khả năng cải biến huyết mạch của ngươi, nhưng ngươi đột phá tự thân huyết mạch, đột phá gông cùng xiềng xích. Cự viên hai mắt híp lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Huyền giang tay ra, ta nói. Ngươi có khả năng lựa chọn đánh cược một keo. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không cá cược. Tiếp tục lưu lại nơi này, sau đó chờ người tiếp theo thí luyện người tiến đến, hoặc là ngươi lão chết ở chỗ này. Cự viên yên lặng. Diệp Huyền cười nói, vì sao không đánh cược một ván? Ngược lại ngươi lại không có cái gì tổn thất, ngươi nói xem. Cự viên nhìn về phía Diệp Huyền, có thể là ta không tin ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi thử nghĩ một hồi, vu tộc vì sao để cho ta tiến đến thí luyện? Bọn hắn sẽ để cho một cái đồ vô sĩ tiến vào tới tham gia đại tế ti thí luyện sao? Ta khẳng định thượng nhân phẩm cùng thiên phú đều chiếm được vu tộc tán thành, cho nên bọn hắn mới có thể để cho ta tiến đến, ngươi hiểu chưa? Cự viên yên lặng. Diệp Huyền lại nói, cùng ngươi đàm trong lời nói, ta phát hiện, ngươi nên biết không ít. Kỳ thật, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại ngươi một cái quyết định. Có thể thay đổi ngươi cùng ngươi cự viên tộc vận mệnh, ngươi vì sao không thử một lần đâu? Cự viên vẫn là trầm mặc. Rõ ràng, có chút lưỡng lự. Lúc này, Diệp Huyền nói tiếp, ngươi tại đây Bách Thú Sơn Mạch đã vô địch thủ, thế nhưng ngươi bây giờ, khẳng định đã đạt đến chính mình bình cảnh. Ta có khả năng nói cho ngươi, ở cái địa phương này, ngươi nghĩ muốn tăng lên, khó như lên trời. Nhưng ngươi nếu là có thể ra ngoài, ta có khả năng cam đoan với ngươi, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn nữa, ngươi như tương trợ ta, tình này ta nhất định vĩnh sinh ghi khắc, ta sẽ báo đáp ngươi. Cử viên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ra không đi được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Cử viên nói khẽ, dù cho ta thả ngươi ra ngoài, thế nhưng, tại đây vạn thú sơn mạch về sau, nơi đó nguy hiểm hơn. Diệp Huyền cười nói, thì tính sao? Ta tu vi cùng lực lượng đều bị phong cấm, ta còn không sợ, ngươi có thực lực cường đại như vậy, ngươi sợ cái gì? Đi theo ta, chúng ta giết ra ngoài. Cử viên yên lặng một lát sau, sau đó nói, nhân loại, ngươi có thể đối ta thề. Diệp Huyền nhìn về phía cử viên, phát cái gì thề? Cử viên nói, nếu là có thể ra ngoài, ngươi muốn dẫn lấy ta cùng cử viên tộc thoát khốn, rời đi nơi này. Diệp Huyền nói, có khả năng. Nếu là có thể ra ngoài, ta nhất định không nuốt lời, nếu là nuốt lời, vĩnh sinh chết không yên lành. Cử viên khẽ gật đầu, tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng. Cái tên này đáp ứng. Cũng còn tốt cái tên này IQ không thấp, nếu là quá thấp, hắn căn bản nói bất động. Diệp Huyền trầm giọng nói, vạn thú sơn mạch về sau là cái gì? Cử viên nói, thâm uyên đầm lầy. Nơi đó, cư trú một đám hung mãnh thâm uyên cự ngạc, nếu là tại lục địa, ta không sợ chúng nó, thế nhưng tại cái kia đầm lầy bên trong, ta không phải đối thủ của bọn họ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, nơi này có nhiều ít mạnh mẽ yêu thú. Ta phải cường đại cái chủng loại kia. Cử viên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, liền hai chúng ta, quá thế đơn lực bạc. Ngươi có thể gọi nhiều ít yêu thú đi theo chúng ta cùng một chỗ. Cử viên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi thử xem, nắm nơi này mạnh mẽ yêu bầy thú tộc đều gọi tới. Cử viên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi, ước chừng một lúc lâu sau, toàn bộ vạn thú sơn mạch đột nhiên rung động lên, vô số yêu thú hướng phía cử viên núi vọt tới. Chỉ chốc lát, tại Diệp Huyền trước mặt nhiều hơn rất nhiều yêu thú, có chừng mấy ngàn. Mà cầm đầu chính là cái kia cử viên. Sau lưng nó, còn có hơn 30 đầu hình thể to lớn vượng. Cử viên nhìn xem Diệp Huyền, này chút yêu thú nguyện ý đi theo ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không thể không nói, này cử viên làm cho này bên trong lão đại, vẫn có chút lực hiệu triệu. Cử viên nói, bây giờ làm gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, đi thăm uyên đầm lầy. Nói xong, hắn nhìn về phía cử viên, ta có khả năng ngồi ở trên thân thể ngươi sao? Ngươi biết, ta đi rất chậm. Cử viên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không để cho Diệp Huyền ngồi tại trên người nó. Thế nhưng, nó nhường Diệp Huyền ngồi ở một đầu lớn viên yêu thú trên thân, hắn liền ngồi ở kia vượng trên bờ vai. Cứ như vậy, tại Diệp Huyền cùng cử viên dẫn đầu dưới, một đám yêu thú trùng trùng điệp điệp hướng phía cái kia thâm uyên đầm lầy phóng đi. Tử quán bên ngoài. Giang Thúc nhìn về phía A Mục, hắn tại sách động. A Mục yên lặng. Giang Thúc trầm giọng nói, hắn dạng này. Không được. Những cái kia yêu thú đều là chúng ta nuôi ở bên trong, hắn. A Mục đột nhiên nói, thí luyện chi lộ có quy định không thể cùng yêu thú hợp lại sao? Giang Thúc do dự một chút, sau đó lắc đầu, này thật không có. A Mục cười nói, đó không phải là rồi. Giang Thúc cười khổ, nha đầu, hắn làm như thế, sẽ để cho bên trong lộn xộn. Cái tên này căn bản không theo lẽ thường ra bài, tiếp tục khiến cho hắn làm như vậy xuống. Ta thật không biết hắn lại muốn bên trong làm ra cái gì tới. A Mục yên lặng. Giang Thúc trầm giọng nói, ngươi không nói chút gì không? A Mục nói khẽ, ta nói cái gì? Giang Thúc trầm giọng nói, hắn đã biến thành Sơn Đại Vương. Ta sợ hắn làm như vậy xuống, hắn muốn nhất thống thí luyện giới. A Mục. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền mang theo bầy yêu thú kia chạy như điên, chỉ chốc lát. Bọn hắn đi tới thâm uyên đầm lầy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền trước mặt là một mảnh đầm lầy địa phương. Thâm Uyên đầm lầy. Này mảnh đầm lầy theo mặt ngoài đến xem, vô cùng bình tĩnh, nhưng Diệp Huyền biết, này đầm lầy bên trong, giấu giếm sát cơ. Diệp Huyền nhìn về phía bên người cách đó không xa Cự Viên, người có thể để cho chúng nó dẫn đầu ra tới tâm sự sao? Cự Viên trầm tư một lát sau, hắn đi đến đầm lầy rìa chỗ, đột nhiên một quyền nện ở cái kia đầm lầy bên trong. Oanh! Một quyền này xuống, trước mặt nó cái kia mảnh đầm lầy trực tiếp nổ. Rất nhanh, toàn bộ đầm lầy trực tiếp sôi trào lên, rất nhanh, vô số đầu Thâm Uyên cự ngạc nổi lên mặt nước. Nhìn thấy một màn này, Cự Viên lui về phía sau hơn mấy trượng xa. Tại đây đầm lầy bên trong, nó cũng không phải này chút Thâm Uyên cự ngạc đối thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ai là bọn chúng thủ lĩnh? Cự Viên lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, một đầu hình thể to lớn cự ngạc đột nhiên theo cái kia Thâm Uyên đầm lầy bên trong bò lên ra tới, cái này cự ngạc so cái khác Thâm Uyên cự ngạc muốn lớn không chỉ một lần. Diệp Huyền nhìn trước mắt cự ngạc, cười nói, có khả năng nói chuyện sao? Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, vu tộc. Cự ngạc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, muốn cùng ngươi nói chuyện. Cự ngạc cười lạnh, nói chuyện gì? Diệp Huyền nhìn xem cự ngạc, có muốn hay không rời đi giới này? Cự ngạc hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, ta nói là, ta có khả năng mang theo các ngươi rời đi giới này. Cự ngạc nói, chúng ta vì sao muốn rời đi giới này? Diệp Huyền cười nói, bởi vì bên ngoài linh khí so giới này dư giả ít nhất 10 lần, các ngươi nếu là đi bên ngoài tu luyện, làm ít công to. Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền mỉm cười, thì tính sao? Nhân loại liền tất cả đều là hỏng sao? Nhân loại cũng có tốt, không phải sao? Nói xong, hắn chỉ Cự Viên, không tin, ngươi hỏi nó, ta người này rất tốt. Cự Viên. Mà cái kia cự ngạc thật nhìn về phía Cự Viên, Cự Viên do dự một chút, sau đó gật đầu, xác thực rất tốt, đáng tin cậy. Cự ngạc nhìn xem Cự Viên, ngươi tin tưởng nhân loại. Cự Viên gật đầu, ngươi vì sao không đánh cược một ván? Nếu là cược thành công, liền có thể mang theo ngươi cự ngạc nhất tộc trời đi giới này, nếu là thất bại, ngươi cũng không tổn thất cái gì, không phải sao? Vẫn là nói, ngươi nghĩ cả đời đều đợi ở chỗ này. Cự ngạc yên lặng. Cự Viên lại nói, dùng các hạ thiên phú, nếu là ra ngoài bên ngoài, ít nhất là chúa tể cảnh. Diệp Huyền. Cự ngạc mày nhăn lại, chúa tể cảnh. Cự Viên liền vội vàng gật đầu, liền là một loại cảnh giới, phi thường lợi hại. Cự ngạc, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ lưu ở nơi đây cả một đời? Ngươi không vì ngươi tự suy nghĩ một chút, cũng phải vì ngươi cự ngạc nhất tộc ngẫm lại a. Một khi ra đến bên ngoài, có dư giả linh khí, dùng ngươi thiên phú, đừng nói chúa tể cảnh, liền là chúa tể cảnh phía trên, đó cũng là hoàn toàn có khả năng. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Cự ngạc nhìn về phía Diệp Huyền, chúa tể phía trên là cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, chúa tể phía trên, còn có trong truyền thuyết động nhất. Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nếu là ra ngoài bên ngoài, ta cũng có cơ hội đi đến trong truyền thuyết độn nhất. Diệp Huyền gật đầu, hoàn toàn có cơ hội. Cự Viên đột nhiên nói, các hạ, chúng ta cũng không phải là thiên phú không được, mà là hoàn cảnh không được, dùng thiên phú của chúng ta, nếu là ra ngoài, nhất định có thể siêu việt tiên tổ, khi đó, coi như là vu tộc tại trước mặt chúng ta, đó cũng là trong nháy mắt có thể diệt. Diệp Huyền nhìn về phía Cự Viên, trừng mắt nhìn. Cảm nhận được Diệp Huyền tầm mắt, Cự Viên nhìn về phía Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nếu là biến thành đại tế ti, chúng ta coi như bằng hữu. Mọi người sống chung hòa bình, các ngươi có chịu không? Dù sao, chiến tranh là rất nhiều người phải chết. Cự Viên gật đầu, đến lúc đó có thể cho ngươi mặt mũi. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia cự ngạc đột nhiên nói, nhân loại, ta có khả năng tin tưởng ngươi sao? Diệp Huyền còn không nói chuyện, cái kia cự viên đột nhiên nói, hoàn toàn có khả năng. Cự Ngạc nhìn về phía cự viên nói, này nhân loại không sai, mà lại, cũng không phải tất cả nhân loại đều là hỏng, trong nhân loại cũng có người tốt, không phải sao? Còn nữa, đây chính là chúng ta hai tộc cơ hội cuối cùng, chúng ta có thể được nắm chặt. Cự Ngạc yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ cao cánh tay trái, vì tự do. Cự viên ngay cả người, sau đó cùng giơ tay trái lên, gầm thét, vì tự do. Sau lưng nó, vô số yêu thú cùng nhau nổ rống lên. Tự do. Chúng nó hiện tại chẳng khác nào là bị nhốt trong lồng, loại cảm giác này, quá oan uổng. Vì tự do. Tự do. Cái kia Cự Ngạc yên lặng sau một hồi, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, vì tự do. Theo nó thanh âm hạ xuống, ở mảnh này thâm uyên đầm lầy bên trong, vô số thâm uyên Cự Ngạc cùng nhau rống kêu lên. Nhìn trước mắt thâm uyên đầm lầy, Diệp Huyền mỉm cười, hắn đi đến cái nào Cự Ngạc trước mặt, sau đó nói, thâm uyên đầm lầy về sau là cái gì? Cự Ngạc trầm giọng nói, tội ác đại hạp cốc. Diệp Huyền nhíu mày, đó là cái địa phương nào? Cự Ngạc vẻ mặt băng lãnh, nói, cái chỗ kia, cư trú một đám dạ kiêu, ban đêm lúc, chúng nó sẽ dốc toàn bộ lực lượng săn mồi. Lúc này, cự viên đột nhiên nói, đúng vậy, ta vạn thú sơn mạch cũng thường xuyên bị chúng nó đến thăm. Diệp Huyền gật đầu, đi, đi tội ác đại hạp tốc. Nói xong, hắn nhìn về phía Cự Ngạc, các ngươi có thể lên bờ sao? Cự Ngạc nói, tự nhiên, chẳng qua là tại trên bờ, chúng ta thực lực sẽ có giảm xuống. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo một đoàn yêu thú hướng phía cái kia tội ác đại hạp cốc đi đến, sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới tội ác đại hạp cốc, mặc dù là ban ngày, thế nhưng tại cái kia tội ác đại hạp cốc bên trong lại là đen kịt một màu, nhiều người nhìn mà sợ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia mảnh tội ác đại hạp cốc, có thể theo chân chúng nó nói chuyện sao? Cự viên đột nhiên đi đến cái nào hẻm núi lớn khẩu, nó đột nhiên một quyền nện trên mặt đất. Oanh! Mặt đất kịch liệt rung lên. Lúc này, một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh đột nhiên từ cái này trong khe núi lớn truyền đến, rất nhanh, vô số hắc ảnh từ cái này trong khe núi lớn vọt ra, đen nghịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, bọn gia hỏa này là muốn làm gì? Không tâm sự sao? Lúc này, cự viên đột nhiên nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói, rút lui. Cự viên lúc này vung cánh tay hô lên, rất nhanh, đàn yêu thú giống như thủy triều thối lui, chỉ chốc lát, bọn hắn thối lui đến thâm uyên đầm lầy, mà những dạ kiêu đó cũng không có bỏ qua ý tứ, dồn sức. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn tịnh chỉ triều kiến một điểm, nhưng mà một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Huyền có chút xấu hổ, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, hắn không có tu vi. Nếu là tại bên ngoài, một chỉ này ra, trước mắt này chút cặn bã đều sẽ bị đoàn diệt. Diệp Huyền nhìn về phía cự viên, đánh thắng được chúng nó sao? Cự viên nói, có khả năng thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, lên. Cự viên đột nhiên gầm thét, thả người nhảy lên, đột nhiên hướng phía chân trời va chạm. Này va chạm, còn như là một tòa núi nhỏ, thành thế dọa người. Âm âm. Vô số dạ kiêu bị cự viên này va chạm chết, thế nhưng, những dạ kiêu đó thật sự là rất rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay trái lên chỉ chân trời, vì tự do mà chiến. Giết. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau lưng hắn, vô số yêu thú dồn dập liền xông ra ngoài. Dạ kiêu mặc dù số lượng nhiều, thế nhưng, Diệp Huyền sau lưng yêu thú cũng không ít, đại chiến, bọn hắn căn bản không rơi vào thế hạ phong, đặc biệt là cái kia cự viên, da dày thịt béo, những dạ kiêu đó trong lúc nhất thời căn bản lấy nó không có cách nào. Tử quán trước, Giang Thúc nhìn xem bầy yêu thú kia đại chiến, yên lặng không nói. A Mục cũng là yên lặng không nói. Một lát sau, Giang Thúc đột nhiên nói, những cái kia yêu thú vì sao lại đi theo hắn? A Mục nói khẽ, tự do. Giang Thúc do dự một chút, muốn nói lại thôi. A Mục nói, Giang Thúc muốn nói cái gì? Giang Thúc lắc đầu, ta là cảm thấy, dạng này thí luyện, sợ là đã mất đi thí luyện ý nghĩa. A Mục nhìn về phía Giang Thúc sai. Sai đặc biệt sai. Giang Thúc nhìn về phía A Mục, nói thế nào? A Mục nói khẽ, trừ phi ngươi cũng có thực lực vô địch, bằng không thì, mưu trí nhiều khi so thực lực quan trọng hơn. Cái này thí luyện, không chỉ thí luyện một người tâm cảnh, càng khảo nghiệm một người trí lực. Ngoại trừ đời trước đại tế ti, chúng ta từ bên trong ra tới, ai không phải chơi một chút tâm tư. Chẳng qua là hắn chơi càng triệt để hơn. Giang Thúc yên lặng. A Mục hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thâm Uyên đầm lầy bên cạnh, lúc này chiến đấu đã kết thúc, những dạ kiêu đó đã lui về trong khe núi lớn, bởi vì ban ngày gây bất lợi cho chúng. Diệp Huyền bên cạnh, Cự Viên trầm giọng nói, chúng nó ban đêm khẳng định sẽ lần nữa xuất kích. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta thương vong nhiều ít. Cự Viên nhìn thoáng qua bốn phía, hơn 100 con yêu thú. Hơn 100. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, thật tốt đưa chúng nó tán. Cự Viên lắc đầu, phiền toái. Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn là chiến hữu của chúng ta. Chiến hữu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân hết thảy yêu thú, hiện tại lên, chúng ta chẳng phân biệt được chủng tộc, không có nhân tộc, không có cự ngạc tộc, không có yêu tộc, không có lang tộc, chúng ta đều là cùng một chỗ. Ta nói cho các ngươi biết, đã các ngươi lựa chọn tin tưởng ta đây nhất định sẽ mang theo các ngươi rời đi nơi này, đi bên ngoài, lão tử để cho các ngươi hết thảy yêu thú đều thoát thai hoán cốt, lão tử nói được thì làm được. Có tiểu linh nhi tại, khiến cái này yêu thú thoát thai hoán cốt, đó cũng không phải một câu nói suông. Cự Viên nhìn xem Diệp Huyền, lời ấy thật chứ? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Cự Viên, thật. Cự Viên nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ta biết ngươi khẳng định không phải người bình thường, ngươi tại đây bên trong, tu vi bị phong cấm, thực lực không bằng chúng ta, thế nhưng tại bên ngoài, thực lực ngươi khẳng định mạnh hơn chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Mang theo chúng ta rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn thẳng Cự Viên, ta nói được thì làm được. Cự Viên gật đầu, hiện tại lên, chúng ta vì ngươi mà chiến. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhóm lửa. Nhóm lửa. Giữa sân những cái kia yêu thú có chút sững sờ. Diệp Huyền nhìn phía xa hẻm núi lớn hướng đi, gằn giọng nói, chúng nó nếu không muốn đàm, vậy lão tử liền không nói. Nhóm lửa. Nói xong, hắn quay người bắt đầu nhóm lửa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo vô số yêu thú hướng phía cái kia tội ác đại hạp cốc phóng đi, mà tại đây chút yêu thú, đều mang bó đuốc. Diệp Huyền hiện tại liền ngồi ở kia Cự Viên trên bờ vai, hắn tay trái nắm một cây bùng cháy bó đuốc. Lửa đốt hẻm núi lớn. Tử quán trước, Giang Thúc đột nhiên nói, kỳ thật, hắn đã có khả năng qua. A Mục lắc đầu, hẻm núi lớn về sau, vừa mới bắt đầu. Giang Thúc hai mắt híp lại, nơi đó có cái gì? A Mục nói khẽ, tội ác người. Diệp Huyền mang theo đại quân yêu thú đi tới tội ác đại hạp cốc. Diệp Huyền nhường vô số yêu thú đem bó đuốc hướng phía cái kia hẻm núi lớn ném đi. Trong chớp mắt, toàn bộ hẻm núi lớn trực tiếp bốc cháy lên, vô số dạ kiêu lao ra. Diệp Huyền gầm thét, chiến đấu. Nói xong, hắn trực tiếp trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng ý thức chiến đấu cũng không kém. Bất quá, những dạ kiêu đó cũng không có ra tay, mà lại dồn dập hướng phía chân trời bay đi, rất nhanh. Hết thảy dạ kiêu tan biến tại cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng những cái kia yêu thú ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, cái kia trong đại hạp cốc hỏa diễm cũng đột nhiên tan biến. Diệp Huyền nhíu mày. Đột nhiên, một cục đá từ cái này trong đại hạp cốc bay ra, tốc độ nhanh chóng, làm cho Diệp Huyền trong nháy mắt vì đó biến sắc. Đúng lúc này, cái kia Cự Viên đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nó đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia cục đá trực tiếp xuyên thấu Cự Viên cánh tay phải, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Cự Viên toàn bộ bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy yêu thú vẻ mặt lập tức biến. cự viên có thể là trong bọn họ chiến lực người mạnh nhất. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hẻm núi lớn, trong đại hạp cốc, một nữ tử chậm bước ra ngoài, nữ tử mặc một bộ quần màu đen, tóc dài xõa vai, hai tay của hắn cùng song giác đều buộc lên màu đen xích sắt. Nhìn thấy nữ tử này, rượu kia trước quán Giang Thúc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng. A Mục mặt không biểu tình. Hẻm núi lớn trước, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử nhìn lướt qua những cái kia yêu thú, sau đó nói, ngươi là Vu tộc thí luyện người. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử đột nhiên tay phải vung lên. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy chục trượng xa, hắn vừa hạ xuống, trong miệng trong nháy mắt bắn ra một ngụm tinh huyết. Diệp Huyền chậm rãi bò lên, hắn nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử chỉ những cái kia yêu thú, châm chọc nói, một cái đơn giản thí luyện chi lộ, ngươi vậy mà tụ tập đám người ô hợp này, mặt của ngươi đâu? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cự viên, mang theo hết thảy yêu thú lui ra phía sau. Cự viên lại là lắc đầu, nó ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, lúc này, nữ tử kia tay phải vung lên. Oanh! Cự viên trực tiếp bay ra ngoài, bay đến bên ngoài hơn 10 trượng sau đập ầm ầm rơi trên mặt đất, mà giờ khắc này, toàn thân nó rạn nứt, máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy một màn này, những cái kia yêu thú lập tức lộ ra e ngại tầm mắt. Nữ tử nhìn thoáng qua cự viên, mặt không biểu tình, sâu kiến. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này một nhiệm kỳ thí luyện giả thật sự là kém cỏi. Diệp Huyền không có để ý nữ tử, mà là đi đến cái kia cự viên bên cạnh, cự viên nằm trên mặt đất, trên người máu không ngừng chảy. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Cự viên nhìn xem Diệp Huyền, là lựa chọn của chúng ta. Nói xong, nó liền muốn đứng lên, thế nhưng nó phát hiện, nó căn bản đứng không dậy nổi. Một kích kia, trực tiếp để nó trọng thương. Diệp Huyền đứng dậy quay người nhìn về phía nữ tử kia, mục tiêu của ngươi là ta. Nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ngươi không có tư cách. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía những cái kia yêu thú, các ngươi trở về. Những cái kia yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, mang theo cự viên trở về. Trở về. Nữ tử kia đột nhiên cười lạnh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử, chúng nó đối ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, không phải sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta thấy bọn nó khó chịu, không được sao? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, nghĩ khôi phục thực lực. Diệp Huyền không nói gì. Nữ tử đột nhiên nói, coi như ngươi khôi phục thực lực, ta cũng có thể diệt chúng nó. Bất quá, nhìn ngươi để ý như vậy những nhiệt súc này, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Dùng ngươi như bây giờ trạng thái tiếp ta một chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta liền bỏ qua chúng nó. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tiếp nổi. Nữ tử cười nói, vậy ngươi bây giờ liền để Vu tộc đại tế ti thả ngươi ra ngoài, hoặc là để cho nàng khôi phục thực lực của ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi biết Vu tộc đại tế ti. Nữ tử gật đầu, ta biết rất nhiều, ngươi có thể cho nàng khôi phục thực lực của ngươi, sau đó ngươi có khả năng thử nhìn một chút có thể hay không ngăn cản ta. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tử quán trước, A Mục yên lặng. Hẻm núi trước, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. A Mục khẳng định biết chuyện nơi đây, A Mục không có trả lời, điều này có ý vị gì? Nữ tử chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, nghĩ rõ chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi quản ta là ai? Diệp Huyền chỉ những cái kia yêu thú, chúng nó cùng ngươi không oán không cừu. Nữ tử cười nói, một bầy kiến hôi, ta thấy bọn nó khó chịu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, A Mục, để cho ta khôi phục thực lực. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, để cho ta khôi phục thực lực. Lúc này, A Mục thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi khôi phục thực lực, cũng đánh không lại nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ngăn cản nàng sao? A Mục nói, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không thể. A Mục nói, phải. Bởi vì nàng là ta Vu tộc đời trước Đại Tế Ti, mà lại cũng là các triều đại Đại Tế Ti bên trong biết đánh nhau nhất cái kia. Đừng nói ngươi, cái kia thần công đều không phải là đối thủ của nàng. Đời trước Đại Tế Ti. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử kia, ngươi là Vu tộc đời trước Đại Tế Ti. Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, liên quan gì đến ngươi? Đúng lúc này, nữ tử tay phải đột nhiên cách không vừa nắm, này vừa nắm, nơi xa cái kia cự viên trực tiếp bị nàng nhấc lên, cự viên hai mắt trợn lên, toàn thân nó máu tươi bắn tung tóe, liền muốn nổ tung ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tiếp ngươi một chiêu. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhấc lên, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình sao? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi sẽ không sao? Nữ tử mỉm cười, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhường Vu tộc thả ngươi ra ngoài, hiện tại còn kịp. Diệp Huyền nhe răng cười, ngươi cái rắm làm sao nhiều lời như vậy? Nữ tử tay phải buông ra, cái kia cự viên rơi xuống đất. Diệp Huyền nhìn về phía cự ngạc, mang theo nó rời đi. Cự ngạc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền hai mắt trợn lên, hắn phần bụng trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền ngốc tại chỗ. Tử quán trước, Giang Thúc cũng ngốc tại đó, A Mục hai quả đấm nắm chặt, không nói lời nào. Tội ác đại hạp cốc trước, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không, ta sẽ không. Nói xong, nàng thu hồi tay phải, Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống. Lúc này, cái kia cự ngạc đột nhiên mang theo những cái kia yêu thú quay người rời đi. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, ánh mắt vô hồn. Chính mình cứ như vậy xong chưa? Lúc này, nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, hối hận sao? Hối hận. Hắn cũng không hối hận. Hắn ngay từ đầu mang theo này chút yêu thú đi, là có tư tâm, thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hại chết này chút yêu thú. Bởi vậy, tại nhìn thấy nữ tử này lúc, hắn quả quyết nhường những cái kia yêu thú rút đi, bởi vì hắn biết, những cái kia yêu thú không phải nữ nhân này đối thủ. Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi xem, những cái kia yêu thú đều chạy. Diệp Huyền nói khẽ, chúng nó không chạy. Chờ chết ở đây sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, ta hỏi ngươi đáng giá không? Bởi vì ngươi rõ ràng có khả năng rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta không thích người khác bởi vì ta mà chết. Nữ tử lắc đầu, nó cũng không là thân nhân ngươi, chẳng qua là một đầu nhiệt súc mà thôi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, đối ta mà nói, người khác không phụ ta nhất định không phụ người khác. Nói đến đây, hắn chân mày cau lại, chính mình còn có thể nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn mình phần bụng, nơi đó, cái gì vết thương cũng không có. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, đây là một khảo nghiệm. Nữ tử cười lạnh, khảo nghiệm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Nữ tử đi đến ngồi xuống một bên, nàng nhìn Diệp Huyền. Vu tộc hiện tại có Đại Tế Ti, ngươi không phải tới thử luyện Đại Tế Ti, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đương nhiệm Đại Tế Ti Vu tùy tùng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nói, ngươi không phải thuần khiết Vu tộc người. Diệp Huyền nói, Vu tộc cũng là nhân tộc. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Đại Tế Ti muốn nói với ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, nàng so ta xem càng xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối, ngươi tại sao lại bị giam ở chỗ này? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có liên hệ với ngươi sao? Diệp Huyền vội vàng nói, A Mục nói với ta, ngươi là Vu tộc các triều đại biết đánh nhau nhất Đại Tế Ti, Nói cách khác, Vu tộc bên trong hẳn là không người có thể đánh qua ngươi, đã như vậy, cũng hẳn là không ai có thể vây khốn ngươi, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối hẳn là chính mình đem chính mình vây ở nơi này. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cũng là thông minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi vì sao muốn đem chính mình cầm tù tại này? Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền đi đến bên cạnh cô gái, không thể nói sao. Nữ tử lãnh đạm nói, không từ thủ đoạn. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, năm đó ta lên làm đại tế ti về sau, làm một chút lợi ích, không để ý tộc người sinh tử, hại chết rất nhiều tộc nhân. Trong mắt của ta, hy sinh một bộ phận người, đổi được một chút lợi ích, cái kia là hoàn toàn đáng giá. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không dám gật bừa. Nếu như là ta sẽ không hy sinh đi theo chính mình người đi đổi được cái gì lợi ích cũng so ra kém sinh mệnh trân quý. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền lại nói, chỗ lấy tiền bối tự trách, đem chính mình nhốt tại nơi này. Nữ tử lắc đầu, ta không có cảm giác mình sai. Diệp Huyền. Lúc này, nữ tử lại nói, có thế sư phụ ta nói ta sai rồi. Để cho ta tại đây bên trong bế quan hối lỗi, nhưng ta cảm thấy ta không sai. Hy sinh số ít người, nhưng nhiều người hơn thu lợi, này có lỗi gì? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không sai. Diệp Huyền nói, thế nhưng, ngươi ý nghĩ không sai. Nghe vậy, nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi cũng cảm thấy ta không sai. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi dự tính ban đầu là tốt, bởi vì ngươi nghĩ là Vu tộc, ngươi không có tư tâm, ngươi muốn vì Vu tộc mưu lợi, điểm này, làm sai chỗ nào? Nữ tử đột nhiên đứng lên, nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt có một tia tán thưởng, nói rất hay. Không nhìn ra, ngươi vẫn là một cái thành thật người. Giờ khắc này, trong mắt nàng có thần, không nữa giống như trước đó như vậy âm u đầy tử khí. Bởi vì đây là vô số năm qua. Cái thứ nhất nói nàng không sai người.